Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 159, em đang chờ gì, chờ chết sao? 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh kinh ngạc mở miệng. Anh, Hứa Cảnh Tây đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cô. Những lời cô định nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Tôi, em đau lòng sao? Hứa Cảnh Tây cười lạnh, sợ anh ta giống như Lưu Hoài Anh, lại bị thương trên mặt à? Thực sự, Lê Ảnh tránh ánh mắt của anh, vội vàng lắc đầu. Trước khi rời đi, anh bước thẳng đến chỗ Kha Thừa Ấn, túm lấy cà vạt của đối phương và đấm mạnh vào mặt anh ta. Cú đấm nặng nề ngay vào khóe miệng, lập tức khiến máu tràn ra. Lê Ảnh ngay lập tức nhắm chặt mắt. Em biết tôi sạch sẽ đến mức nào không? Hứa Cảnh Tây giẫm nát một cành hoa hồng Cardora dưới chân, quay đầu bước ra khỏi cửa. Mới tốt nghiệp được bao lâu mà đã không thể chờ đợi được nữa à? Ai dạy mấy người chơi trò tỏ tình vào lễ trùng cửu? Còn dám tỏ tình với người phụ nữ của anh? Hứa Cảnh Tây thực sự chưa từng gặp chuyện này ở Tứ Cửu Thành. Đây là lần đầu tiên anh đến căn hộ nhỏ ở Hoa Gia Địa, buộc phải leo 3 tầng cầu thang và đã nhìn thấy cả một con đường đầy hoa hồng Cardora. Người đàn ông lạnh lùng lướt qua cô, cơn gió lạnh lẽo mà anh mang theo làm Lê Ảnh căng thẳng đến mức sống lưng cứng đờ. Chỉ đến khi hơi lạnh dần dần rời xa, cô mới nặng nề thở ra, nhìn vết bầm trên quần áo của Kha Thừa Ấn, cau mày, có lẽ anh đã đánh rất nặng. Không hề do dự, cả một buổi tối vốn dĩ rất tốt đẹp, cuộc sống vốn dĩ yên bình và bận rộn của cô, Lê Ảnh nói một câu, xin lỗi, với Kha Thừa Ấn, anh nên rời đi, lát nữa cảnh sát sẽ đến. Sau đó, cô bước theo sau Hứa Cảnh Tây rời khỏi căn hộ, tiếng giày cao gót nhẹ nhàng vang lên phía sau, càng lúc càng gần, người đàn ông cười lạnh, còn nói xin lỗi người ta, còn bảo vệ người ta mà kêu rời đi. Cô nghĩ rằng anh có thể dễ dàng bỏ qua cho như vậy sao? Cô thích dẫn đàn ông vào nhà như vậy, mới quen biết vài ngày đã mời anh lên nhà uống nước nóng. Mở cửa xe, cô gái nhỏ chạy đến, cùng lúc ngồi vào ghế phụ. Chưa kịp thắt dây an toàn, Hứa Cảnh Tây đã nhấn mạnh ga, làm cô hoảng sợ mở to mắt và kêu lên một tiếng nhỏ. Trong bụng anh đầy lửa, cơn giận khiến cơ bụng căng cứng. Hứa Cảnh Tây không nhìn cô, ít ra cô còn biết điều mà theo anh ra ngoài, chứ không ở lại căn hộ nhỏ đó chăm sóc cho cậu thanh niên trẻ kia. Suốt quãng đường đi quanh Tứ Cửu Thành, Lê Ảnh nắm chặt dây an toàn không nói lời nào, biết rằng nói gì lúc này cũng sẽ sai. Cửa sổ xe luôn hạ xuống một nửa. Gió lạnh mùa thu thổi vào khiến Lê Ảnh rùng mình, da nổi da gà, cô định nhấn nút đóng cửa sổ, nhưng cảm giác lo lắng vẫn chưa tan biến, khiến cô không dám hành động. Hứa Cảnh Tây lười biếng đặt tay lên cửa sổ, ánh đèn đường lạnh lẽo chiếu vào, bàn tay đó với gân xanh nổi lên rõ ràng, ngón tay mảnh khảnh và trắng trẻo. Tại ngã tư, anh thờ ơ bẻ tay lái, đạp ga tăng tốc, gõ nhẹ vào biểu tượng ngôi sao ba cánh của Mercedes. Cô biết anh đang giận, nhưng lại không nói một lời nào với cô, khiến tim cô cứ hồi hộp không yên. Cho đến khi xe chạy vào Đông Sơn Thự, Lê Ảnh mới âm thầm thở phào. Ít nhất anh cũng không bỏ cô lại giữa đường. Lên lầu, anh tự nhốt mình trong phòng làm việc. Lê Ảnh nắm chặt tay, ngửi thấy mùi hương hoa hồng nhàn nhạt trên người, quay trở lại phòng ngủ để tắm. Sau khi do dự một giờ, cô mở cửa phòng tắm, thấy chiếc giường lớn trắng muốt vẫn trống rỗng. Hứa Cảnh Tây chưa vào. Dưới ánh trăng, Lê Ảnh thay quần áo ngủ, đi một vòng quanh phòng làm việc, đứng trước cánh cửa kép cao 5 mét, đưa tay muốn gõ cửa, rồi lại buông xuống, lại nhấc lên. Nhưng không đủ can đảm để gõ cửa, cứ do dự mãi, cô muốn giải thích, nhưng lại sợ nói sai sẽ khiến anh tức giận hơn. Thôi đi, anh ấy đang có tâm trạng không tốt, vừa định quay đi, cánh cửa đột ngột tự động mở ra. Lê Ảnh giật mình, nhìn về phía camera ở cuối hành lang. Anh lại biết cô đã đứng ngoài cửa suốt 20 phút rồi sao? Trong phòng làm việc không bật đèn. Bên ngoài cửa sổ toàn cảnh là ban công với hồ bơi lộ thiên. Nước sóng sánh, Hứa Cảnh Tây đang dựa vào ghế. Hút thuốc, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngày hôm nay. Làn khói mờ mịt tỏa ra xung quanh. Áo sơ mi xộc xệch, không có gì hòa hợp. Trông thật suy sụp và cô đơn. Trước mặt là một chiếc máy tính xách tay, phát lại cảnh quay từ camera ngoài cửa. Anh biết rõ cô đứng ngoài cửa lo lắng, nhưng lại cố tình để cô đợi suốt 20 phút. Lê Ảnh nghĩ thầm, cách Trương,